Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 887, Tổ Thiên Hạ Sơn. Tô Viêm lời nói để Thiểm Điện Vương sắc mặt tái xanh. Phát ra một tiếng bi phẫn gầm nhẹ, cảm giác mình thật bị đóng ở sỉ nhục trụ bên trên. Thiểm Điện Vương đau đến không muốn sống. Nhưng hắn cùng Tô Viêm sự chênh lệch đẫm máu báo cho Thiểm Điện Vương. Nếu như đang chọc giận Tô Viêm, có lẽ hắn ngày mai sẽ đến đây nhằm vào mình. Điều này làm cho Thiểm Điện Vương khó chịu đều muốn phát rồ. Cho tới nay hắn đều là cao quý thần tiêu tinh vực đệ nhất nhân. Đỉnh phong quần tộc lĩnh quân cường giả, loại này vinh quang cùng địa vị. Đều có người thường thường đem Thiểm Điện Vương cùng chư thiên chí tôn sánh ngang. Nhưng là hôm nay, một cái đẫm máu hiện thực ở báo cho Thiểm Điện Vương. Hắn căn bản không đủ tư cách, cùng Bắc Yêu bọn họ còn kém quá xa. Nếu là trước không có hỗn độn thần sơn quy tắc cản trở, có lẽ hắn đã bị Tô Viêm cho đánh chết rồi. Này thật đúng là trèo càng cao, té càng nặng. Cái này giáo huấn đầy đủ Thiểm Điện Vương nhớ kỹ một đời. Rất nhiều người có chút nghe không hiểu Tô Viêm lời nói. Cái gì gọi là Thiểm Điện Vương mệnh là hắn cho? Có người nói ra trước thi huyết hải lưu truyền tới tin tức ngầm. Xem ra chuyện này là chân thực rồi. Có người nói La Thiên Đô cùng Thiểm Điện Vương mặc dù có thể sống sót, đều là bởi vì Tô Viêm ra tay cứu bọn họ. Kết quả thần tiêu giáo có thần vương đứng ra làm khó dễ Tô Viêm. Chuyện này đặt ai ai cũng phẫn nộ. Bất quá vị này thần vương trực tiếp bị Tô Viêm cho đánh chết rồi. Lúc đó Tô Viêm tuyên bố cùng Thiểm Điện Vương không để yên. Kết quả bọn họ thật không có nghĩ đến. Tô Viêm trả thù dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Liền cú đấm này dạy dỗ Thiểm Điện Vương muốn tuân thủ hứa hẹn. Thật là đáng thương. Nhưng là căn bản không đáng đồng tình. Tô Viêm cú đấm này cho Thiểm Điện Vương lên một khóa. Nơi này cũng có Đại La Hoàng triều cường giả tọa trấn. Ở trong lòng cười nhạt không ngừng. Không quản Nam Hoàng cùng Tô Viêm ở giữa ân oán. Lúc đó Tô Viêm tao ngộ kiếp nạn thời khắc. Bọn họ Đại La Hoàng triều duỗi ra viện trợ chi thủ. Thậm chí ngay cả Đại La Hoàng chủ đều ra tay chặn tổ điện cổ tổ. Rốt cuộc Tô Viêm cứu Thiểm Điện Vương. Ân nình này há có thể dùng cuộc cải đi cân nhắc. Nhưng là Thiểm Điện Vương lại một mực tiếp tục cùng Tô Viêm đối nghịch. Hiện tại một cú đấm này đánh tới. Để Tô Viêm ngày xưa nín lửa giận tản đi không ít. Quyền kích hỗn độn thần Sơn Chi Đỉnh. Một đám trọng thương Thiểm Điện Vương. Đây cũng quá thô bạo rồi. Tô Viêm hoàn toàn xứng đáng chư thiên chí tôn. Đồng đại có thể có mấy người cùng tranh tài a? Thực sự là mạnh mẽ. Nhưng là hắn vì sao không đi hỗn độn thần sơn? Tô Viêm tất nhiên có ý nghĩ của hắn. Chờ xem, hắn đã đi đến thứ 9 hỗn độn đường nối. Rất nhanh sẽ nhằm phía thứ 10 hỗn độn đường nối. Đánh giá sẽ cùng tổ thiên tao ngộ. Được cho là số mệnh một trận chiến chứ. Ta phi thường chờ mong. Toàn bộ thứ 9 đường nối. Tựa hồ cũng dập dờn cú đấm này bão táp. Có thể nói bao phủ trên trời dưới đất. Biến mất hơn một tháng Tô Viêm. Lại một lần nữa ngang trời vấn thế. Quyền kích Thiểm Điện Vương. Chuyện này sợ là muốn truyền lưu thời gian rất lâu. Chiếm giữ ở bên ngoài quan chiến cường giả khắp nơi cũng dồn dập biến sắc. Vị này tuổi trẻ bá chủ càng mạnh mẽ, không sợ thiên hạ chư vương. Ở chỗ này cái phong vân thời đại lớn, rất khó đi tưởng tượng tương lai Tô Viêm đến cùng có thành tựu ra sao. Nói chung có người linh cảm, không phải chết trận ở tranh bá trên đường, chính là nhìn xuống thiên hạ đỉnh phong cường giả, có thể hay không trước tiên cùng Tô Viêm hòa hoãn quan hệ. Mặc dù là trả giá đại đánh đổi cũng được. Vì Thiểm Điện Vương an toàn, chuyện này ta đi làm. Có thần tiêu giáo lão thần vương trầm giọng nói. Chính là Thiểm Điện Vương sư tôn một trong. Đùa gì thế? nếu như sự tình tiết lộ ra ngoài, như vậy ta thần tiêu giáo uy nghiêm ở đâu? Chẳng phải là bị trở thành một cái bằng trời trò cười? Ta đường đường đỉnh phong quần tộc còn sợ một cái Tô Viêm? Cúi đầu trước Tô Viêm, thực sự là buồn cười. Không sai, thần tiêu giáo đệ tử ngàn vạn, chẳng lẽ còn muốn sợ một cái Tô Viêm? Ta tuyệt không đồng ý cúi đầu trước Tô Viêm. Chỉ có điều thần tiêu giáo đại nhân vật đang bàn luận, bọn họ thật nghĩ mà sợ. Nếu như Tô Viêm lại đến đánh giết Thiểm Điện Vương, như vậy liền triệt để gây gâu rồi. Mặc dù là Tô Viêm vô pháp đánh chết Thiểm Điện Vương, điều này cũng sẽ nghiêm trọng làm lỡ Thiểm Điện Vương tu luyện Hoàng Kim 5 tháng. Nếu như Thiểm Điện Vương bị Tô Viêm áp chế không ngóc đầu lên được, tương lai căn bản không thể quật khởi. Hắn nhưng là thần tiêu giáo hy vọng a. Cú đấm này triệt để đánh tỉnh rồi thần tiêu giáo cao tầng. Cố nhiên bọn họ dưới trướng có thiên quân vạn mã, nhưng là ở hỗn độn đường nối nơi này săn giết một người, quá khó khăn, đặc biệt là nhằm vào Tô Viêm. Hôm nay chi nhục, sớm muộn có một ngày ta muốn tự tay cầm về. Thiểm Điện Vương song quyền nắm chặt, trong lòng tất cả đều là đau cùng hận. Hắn cảm thấy thực lực của tự thân theo không kịp. Tô Viêm khẳng định là thần linh lĩnh vực đỉnh phong, mà hắn bất quá là thần linh ngũ trọng thiên, dòng dã chênh lệch 4 cái cảnh giới nhỏ, cùng cấp xưng bá, loại này chênh lệch tuyệt đối là chí mạng. Hắn cảm thấy tự thân còn chưa trưởng thành lên, tương lai chờ đợi hắn tu luyện tới thần linh đỉnh phong lĩnh vực, tất nhiên có thể cùng Tô Viêm tranh đấu. Thiểm Điện Vương dưới trướng 5 đại chiến tướng không biết nên nói cái gì. Cảm thấy nên lui ra hỗn độn thần sơn, để tránh khỏi Tô Viêm thật đã phát điên lại tới một lần nữa. Đến thời điểm Thiểm Điện Vương tất nhiên không chịu nổi, nói không chắc sẽ chết đi. Chỉ khi nào rút đi, kia mặt liền ném lớn hơn. Tô Viêm, có chút hung hăng rồi. Thánh Thiên Chiến Thần mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, thần thái không lành. Cố nhiên Tô Viêm chưa từng nhằm vào mình, nhưng là ở ngay trước mặt chính mình nhằm vào Thiểm Điện Vương, tựa hồ cũng không để hắn vào trong mắt nha. Không nên đi đầu trưng cầu chính mình ý kiến ở hạ quyết định sao? Thánh Thiên Chiến Thần có chút nổi giận, trong mắt giết hết bắn ra 4 phía, lạnh lẽo nói, hỗn độn phế khư không cho phép xuất hiện như thế châu bò người. Nghe vậy, một bên Hạ Thánh Kiệt nhất thời cười khổ nói, biểu ca bớt giận, Tô Viêm cường địch quá nhiều, ta phỏng chừng hắn đã sớm điên cuồng, rốt cuộc hắn đối đầu quá mạnh, ép hắn cả ngày nghẹt thở cùng khó chịu, chớp giật này vương cảnh giới tu hành căn bản không cao, vì vậy mới sẽ thảm bại. Hừ, Thánh Thiên Chiến Thần bất mãn, Thiểm Điện Vương bị bại quá nhanh. Hắn liên thủ với Thiểm Điện Vương chiếm lấy thứ 9 hỗn độn thần sơn chi đỉnh, chẳng phải là để người ngoài đi nói, hắn Thánh Thiên Chiến Thần cũng chỉ đến như thế. Nghĩ đến đây, Thánh Thiên Chiến Thần bất diệt thể mơ hồ phát sáng, trong cơ thể nếu như bao bọc một cái biển rộng, đang rung động ầm ầm, lộ ra các loại khiếp người ánh sáng. Trong cơ thể hắn tinh huyết dồi dào mặt thương khung đều không ép được. Hạ Tĩnh Nhi đáy mắt lóe ra một tia âm lãnh, đi tới đối với Thánh Thiên Chiến Thần nói nhỏ, nói rồi một trận, mạnh mẽ phát tiết thời đó trong lòng khó chịu. Nghe xong những câu nói này, Thánh Thiên Chiến Thần sắc mặt thoáng âm trầm, con mắt của hắn nhìn về phía vẫn trầm mặc Lương Nhã An, bất thình lình hỏi, ngươi cùng Tô Viêm nhận thức? Hạ Tĩnh Nhi một trận cười nhạt, không nhận thức thì trách. Tô Viêm năm đó ở trong dược cốc tuyệt đối cùng Lương Nhã An ở một khối, ai biết giữa bọn họ đến cùng có cái gì đặc thù quan hệ. Nhận thức? Lương Nhã An thần sắc không có một gợn sóng, nàng thanh đạm nói, hắn ở dược cốc cầu quá dược. Nàng lời còn chưa nói hết, Hạ Tĩnh Nhi trực tiếp đánh gãy nàng lời, hừ nói, đừng nói dối. một đạo kia cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí gia tộc của các ngươi căn bản không thể cầm được đi ra. Ta xem là hắn Tô Viêm đưa cho ngươi chứ? Xác thực là Tô Viêm đưa cho ta. Lương Nhã An khẽ gật đầu. Ngươi, Hạ Tĩnh Nhi tức đến không rõ. Chỉ vào Lương Nhã An quát mắng. Thiệt thòi ngươi nói ra được. Ta đều thấy ngươi e lệ. Ai bảo ngươi cầm đồ vật. Ngươi cũng quá không biết liêm sỉ rồi. Ngươi chớ quá mức rồi. Lương Nhã An cau mày. Tức giận nói. Đã từng Tô Viêm cũng hướng về ta cầu quá dược. Hắn trả giá thù lao. Ta cần e lệ. Còn có ta hiện tại họ Lương. Ta không họ Hạ. Ngươi thật lớn. Hạ Tĩnh Nhi nổi giận đùng đùng đi tới. Bất quá bị Thánh Thiên Chiến Thần một cái ánh mắt cho ngăn lại. Hắn cau mày nói. Câm miệng. Thay người xin thuốc thu lấy thù lao đây là nên. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hạ Tĩnh Nhi phẫn nộ. Cảm thấy Lương Nhã An cùng Tô Viêm ở giữa tuyệt đối có việc. Mặc dù là không có bất cứ quan hệ gì, bọn họ cũng không thể đi gần. Tuy rằng nàng hiện tại vẫn không có nhập môn, có thể Thánh Thiên Chiến Thần vừa ý nữ nhân, liền nên chú ý đúng mực. Nhã An tiểu thư, ta không quản ngươi cùng Tô Viêm đến cùng có quan hệ gì. Thánh Thiên Chiến Thần lạnh nhạt nói, tương lai tranh bá trên đường gặp phải hắn, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhã An tiểu thư ngươi nên rõ ràng những này. Lương Nhã An trong lòng có một vệt vô lực. Nàng cùng Hạ gia căn bản không có bất luận cái gì tính thực chất quan hệ. Có thể Hạ gia người ngược lại tốt, đưa nàng trông giữ chặt chẽ. Ta vì sao mềm yếu như vậy? Lương Nhã An tay ngọc nắm một góc, trong lòng có một vệt bất lực. Ánh mắt lờ mờ, nàng từ trước đến giờ không tranh với đời. Giờ khắc này không biết nên làm gì. Từ nhỏ đến lớn vẫn thuận theo gia tộc sắp xếp. Lẽ nào tự thân chuyện đại sự cả đời cũng muốn nghe từ gia tộc sắp xếp. Điều này làm cho Lương Nhã An nội tâm kịch liệt giãy giụa. Tòa thứ 9 hỗn độn thần sơn. Đến hiện tại còn nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người dùng kính nể ánh mắt. Nhìn theo Tô Viêm rời đi hình bóng. Trong lòng không tự chủ được dựng lên bên trong sùng kính. Không nghi ngờ chút nào hôm nay Tô Viêm hung hăng, triệt để chấn kinh rồi các đại quần tộc, tương đương với một đạo cảnh báo, để rất nhiều người đều hốt hoảng. Quyền kích thiểm điện vương, chuyện như vậy dĩ vãng chưa bao giờ từng xuất hiện, nhưng là hiện nay bị Tô Viêm làm được, thực sự là thô bạo cùng quả đoán, đủ thô bạo, ta yêu thích. Tử Hà Tiên tử tư thái duyên dáng, lượn lờ tử khí, nàng cười híp mắt nói rằng, Tô Viêm, ngươi hiện tại đã đủ mạnh, tương lai tranh bá trên đường, tất nhiên có bóng người của ngươi, đến thời điểm đi theo tỷ phía sau, tỷ cháu ngươi, nghe vậy, Tô Viêm mặt đen, thầm nói, Tử Hà Tiên tử, ngươi chẳng bằng thành thật khai báo, ngươi bản thể mạnh như thế nào? Lẽ nào ngươi bản thể là một vị lão? Đại năng, Tử Hà Tiên tử hừ một tiếng. Không nên hỏi thiếu hỏi thăm. Tô Viêm bất đắc dĩ. Thế nhưng cũng xác nhận. Đây chỉ là Tử Hà Tiên tử một đạo hóa thân. Nàng tu luyện nên thuộc về một loại đặc thù bí thuật. Rất khả năng là nhất khí hóa tam thanh. Cái môn này bí thuật cổ xưa mà vừa thần bí. Bắt nguồn từ trong lịch sử 9 đại mạnh nhất thần thông. 9 đại mạnh nhất thần thông nha. Ai không nghĩ được đến. Đạo điện cất giấu tuy rằng chỉ là bản thiếu, nhưng là cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu như có cơ hội, Tô Viêm vẫn đúng là muốn đi đạo điện đi một vòng. Có lẽ có cơ hội lấy được bản thiếu phía trên ghi chép thiên công. Rốt cuộc tu thành nhất khí hóa tam thanh, tương đương với nhiều cái mạng thứ hai, cho tới nguyên thân bí pháp, chỉ nắm giữ bản thể một nửa chiến lực, nói đến công hiệu căn bản không được. Ầm ầm, cùng lúc đó, ở thứ 10 trong đường nối, tràn ngập ngập trời huyết khí, che kín bầu trời, sóng năng lượng mênh mông dường như đại dương đang lưu động. Ở trong có một cái đáng sợ bóng dáng hiện lên, khí thôn 10 vạn dặm. hắn long hành hổ bộ, khí thế khủng bố, tự thân năng lượng chật ních thương vũ, đều mơ hồ rung động trăng sao. Cái thân ảnh này từ phần cuối đường chân trời, một bước tiếp một bước, lái tới, mang theo vô địch niềm tin, tỏa ra vô tận vinh quang ánh sáng, đại diện cho các đời tổ thiên vô địch thần thoại. Tổ thiên từ khu vực trung tâm đi ra, sắp xuất hiện ở hỗn độn khu vực biên giới. Hắn tuyệt đối là vì Tô Viêm mà đến. Hai đại quần tộc đấu vô tận năm tháng. Hiện nay môn hạ mạnh nhất nhân kiệt sắp tao ngộ. Trận chiến này tất nhiên so với Tô Viêm cùng Bắc Yêu Trinh phạt khốc liệt vô số lần. Thứ 10 đường nối sôi trào một mảnh. Tổ thiên hạ sơn trở về động tĩnh quá lớn. Tinh huyết ngút trời, mênh mông cuồn cuộn chật ních 10 vạn dặm non sông. Cùng lúc đó quỳ phục ở thứ 9 đường nối khu vực một đám cường giả. Dồn dập gào thét, ta tựa hồ cảm giác được sát khí. Nghe được muốn đồ Tô Viêm lời nói. Tính toán thời gian tổ thiên tuyệt đối mau tới. Các ngươi chờ xem, rất nhanh Tô Viêm sẽ đền tội. Bị tổ thiên cho một quyền nát tan. Lại mạnh người, cũng không ngăn được ta tổ điện vô địch tổ thiên tuyệt đỉnh chiến lực. Đến thời điểm Tô Viêm chắc chắn phải chết. Bọn họ phẫn hống không ngừng. Quỳ ở đây đã hơn nửa ngày rồi. Bị đi ngang qua người vây xem cùng chỉ trò trò. Đây cũng quá sỉ nhục. Rốt cuộc thân phận của bọn họ đều không phải chuyện nhỏ. Đến từ chính các đại đỉnh phong quần tộc. Nhưng là bọn họ ở đây bị người châm biếm, chỉ trò trò, cũng không cách nào đứng lên đến, khỏi nói nhiều uất ức rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.